Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Sướng Lứa Vừa Đôi, tác giả Việt Nga. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn, và ngày hôm nay thì cô gái tên Hến bị Diệu về quê gặp mặt và buông lời đe dọa cô. Hến của chúng ta liệu có mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 5, như thường lệ Tâm An và ekip vẫn ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện Sướng Lứa Vừa Đôi. Vào một đêm tối trời hồng chuyển dạ, cô sinh ra một đứa bé gái. Nhìn đứa con đỏ hòn trên tay của bà Tân, Hồng ứa nước mắt vì tủi thân. Cuối cùng cũng chỉ có mình bà ở bên cô, vượt cạn cùng cô. Bà là một người đỡ mát tay cho đứa con gái bé bỏng này. Nghe tiếng khóc của con, tình mẫu từ trong cô trỗi dậy. Hồng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn con cho rõ. Bà Tân phải ấn người cô xuống. Mày muốn chết à? Vừa mới sinh xong phải nằm im, ngồi dậy bây giờ băng huyết chết đấy. Con muốn nhìn cháu một tí. Đây đây, con gái đây. Gớm, mới bằng cái cục kẹo mà khóc to thế, sau này chẳng ai bắt nạt được nó đâu, yên tâm. Nằm xuống đây, bà vệ sinh cho. Con bé được quấn tạm vào một cái tã, nhìn đốm ruột chỉ bé bằng cây bắp tay, mắt Hồng lại ẩn ực nước. Vẫn biết bà đè không được khóc, nhưng bao nhiêu cảm xúc đan xen làm cô không dừng được. Bảo rồi là không được khóc, khóc nhiều toét mắt ra đấy. Bà nói mà bu mày cấm có nghe. Thôi nằm yên đây, để bà nấu cho bát cháo. 3 tháng sau, đứa con của Hồng vẫn chưa được đặt tên, cô cứ gọi là cái hĩm. Bà Tân nghe được thì mắng. Phải đặt cho nó một cái tên đàng hoàng vào, hĩm hĩm cái gì? Rồi bà lại nhìn xoáy vào mặt em bé, bà nói to. Ai, nhìn giống lột. Mặt của bà nội nó cứ như một khuôn đúc ra thế này mà nó không nhận em nhỉ? Người đâu mà ác thế không biết. Bà thương em, ngoan hay ăn trong lớn bà thương. Nhưng rồi tình thương của bà cũng không níu giữ được mẹ con cô. Vào một ngày trong làng có đám cưới, Hồng ôm con bỏ đi, chỉ để lại một mảnh giấy vẹn vẹn có mấy chữ cho bà. Bà ơi, mẹ con biết ơn bà lắm. Ơn này con quyết sống để bụng chết mang theo. Đời này con nợ bà, cái ơn này cả đời con cũng không trả được. Con xin lỗi vì phụ lòng bà, nhưng con phải đi. Một ngày nào đó con sẽ đưa cháu về thăm bà. Mong bà khỏe mạnh và đừng trách con. Bà Tân thẫn thờ như người vừa bị mất đi thứ gì quý giá. Bà hững người mất một chặp, mãi sau mới bừng tỉnh, liền sấp ngửa chạy đi. Bà chạy ra nghĩa địa của làng, hy vọng sẽ thấy mẹ con hĩm ở đấy. Đây là nơi Hồng vẫn hay ra tâm sự với thầy Bu mỗi khi cô buồn. Nhìn hai ngôi mộ trống trơn, nhưng bên trên có mấy nén nhang mới thắp, bà Tân biết mình đã chậm mất một bước rồi. Không biết Bu con nhà nó đi đâu? Câu hỏi này bà tự hỏi bao nhiêu lần nhưng chẳng có câu trả lời. Bước thấp bước cao, bà đi như chạy về làng, gặp ai cũng hỏi. Xong chẳng có ai biết Hồng ôm con đi đâu. Trở lại với thực tại, mặc dù rất buồn và tuyệt vọng, nhưng được sự an ủi của Bu, Hến cũng dần nguôi ngoai và cứng cỏi trở lại. Đúng như Bu nói, nếu như cô không mạnh mẽ đạp lên dư luận mà sống, thì cho dù hai Bu con có bỏ đi đâu, thì búa rìu dư luận vẫn không buông tha cho họ. Chỉ bằng cứ ngẩng cao đầu mà sống. Người đời họ thích cười trên nỗi đau của người khác, chứ họ không giúp được mình đâu, cũng không sống thay cho mình. Nếu như cô gục ngã, chẳng phải đúng ý của họ sao? Người ta cười được 3 năm chứ không thể nào cười được cả đời. Hến sẽ trông vào tấm gương của Bu để mà sống và nuôi con. Hôm nay thấy trong người bớt nghén, Hến tranh thủ cầm cái giỏ đi bắt cua. Có chửa, ăn cua ốc nhiều, con trong bụng cô sẽ cứng cáp. Ấy là cô nghe Bu bảo vậy. Đang lúi húi mò cua, cô chợt thấy từ xa có hai người đàn bà tiến đến. Họ dừng lại trước mặt cô. Là cô Hến có phải không? À vâng. Trông như thế này, bà cũng đòi tư tưởng đến chú Sửu à? Thấy người đàn bà lạ mặt từ đâu đến, ăn nói vô duyên, Hến không khách khí mà đáp lại ngay. Ờ hai cái chị này vô duyên, tôi chả biết chị là ai, từ đâu đến, tự dưng không quen không biết, ăn nói ngang xương vậy à? Chị ta đưa tay chống nạnh. Không biết thì bây giờ biết, cô rửa tai lên mà nghe cho rõ. Tôi chẳng cần biết trước đây cô có tình ý gì với chú Sửu nhà tôi hay không, nhưng bây giờ chú ấy là người cô vợ, là em rể tôi, nên tôi cấm cô tơ tưởng gì đến chú ấy. Chú Sửu cũng không về cái làng này nữa đâu, nên cô đừng có mơ mộng hão huyền. Hến tức muốn nghẹn họng, cô lờ mờ hiểu ra hai người này là ai và đến đây có mục đích gì. Đó chính là họ muốn dằn mặt cô, họ muốn báo cho cô biết Sửu bây giờ là chồng của người ta rồi. Cô biết điều gì tránh xa, kẻo có ngày mang vạ. Hến hừ nhẹ một tiếng, rồi nói dứt khoát. Hai chị cứ yên tâm, tôi chẳng cướp chồng của mấy người, vậy nên đừng bao giờ đến đây, nói với tôi mấy lời khó nghe. Tôi không có thời gian để tiếp các người. Người đàn bà đứng bên cạnh nãy giờ chưa nói câu nào, giờ mới cất giọng chanh chua. Chắc cô không biết tôi là ai đâu nhở, giới thiệu luôn cho nó nhanh, tôi chính là vợ của anh Sửu. Chúng tôi sắp có con. Hôm nay tôi về quê thăm chồng, nhận tiện báo tin cho cô biết, để liệu đường mà rút lui. Đừng có mơ mộng gì đến anh Sửu chồng tôi. Hến cay đắng cho thân phận của mình. Chưa kịp báo tin cho anh biết là mình có thai thì cô lại nhận được tin xấu. Thật là trùng hợp, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã kịp cưới vợ, vợ anh lại đang có thai. Còn cô thì sao? Đứa con trong bụng của cô rồi sẽ như thế nào? Nhưng bây giờ cô làm gì có quyền lên tiếng. Hến thấy chua xót trong lòng, bởi tình cảm vừa mới chớm nở đã bị dập tắt ngay. Hiện tại cô chẳng có một danh phận gì, đến việc hai người thương nhau dân làng cô còn chả biết, huống hồ chứng tỏ với ai. Bao nhiêu lời muốn nói tự dưng lại nuốt ngược vào bên trong. Hến bỗng buông một câu trước khi xoay lưng đi. Các người về đi, tôi không dính dáng gì đến anh Sửu đâu, nên đừng có lo bỏ trắng răng. Người đàn bà tên Hiền quay sang nói với người kia. Dịu à, về thôi, về làng xem nhà cửa của chú Sửu thế nào, rồi nhờ người trông nom giúp. Chị tính hay là chú gì bán quách cái nhà ấy đi, chứ để đấy có ai ở đâu, sớm muộn gì cũng thành nhà hoang thôi. Dịu gật đầu cố tình nói to, chú ý cho Hiến nghe thấy. Chị Hiền nói đúng, không ở thì bán, nên tập trung vào một mối thôi. Vài tháng nữa em nằm ổ rồi, lúc đấy con cái bỉu díu, chả nghĩ ngợi được chuyện gì chị nhờ. Như hôm nay đấy, dù mãi mà anh Sửu cứ nhất định không chịu về, anh ấy bảo ở đây có báu bở gì đâu mà về. Trước khi rời đi, Diệu còn buông lại một câu. Cứ tưởng xác ước nương trời thế nào, hóa ra chả khác gì thị nở, xấu đến ma chê quỷ hờn, thế mà còn đòi yêu anh Sửu. Đúng là rời sập. Nói rồi hai người kia bỏ đi một nước, để lại Hến với một nỗi buồn chất chứa tâm can. Sở dĩ Dịu mò ra tận đồng để dằn mặt Hến là do hai chị em đã hỏi thăm chỗ bà bán nước đầu làng. Không may cho Hến, đúng lúc ấy lão Thìn cũng có mặt. Vậy là lão ta bắt đầu bươm lời kích bác, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Hến là một cô gái chắc nết lăng loàn, ngủ với bao nhiêu người đàn ông trong làng, bây giờ ảnh bụng ra mới tìm cách mồi chài Sửu. Đi ra khỏi cánh đồng, Diệu mới chợt nhớ ra những lời mình nghe được ở quán nước, liền níu tay chị Hiền. Chết rồi, có mỗi việc quan trọng nhất mà em quên khuấy đi mất. Nãy chị có nghe thấy cái ông gì đấy nói cái gì không? Là con đấy đang có chửa đấy. Có khi nào là con của anh Sửu không? Sao em nhìn mãi lại không nhìn được cái bụng của nó? Dì bị điên à? Cái con xấu ma chê quỷ hờn ấy, chú Sửu, chú ấy thèm vào. Cái ông kia nói nó ngủ với bao nhiêu người, biết của ai mà nhận. Cái loại mà chăm thằng như nó, có chừa được là may. Đây là kiểu chả lừa được ai, nên nó mới húp lấy chú ấy đấy chứ. May mà dì tóm nhanh đấy, không thì lại xôi hỏng bỏng không. Vừa rồi chị em mình móc mỉa cho mấy câu, chắc là bây giờ cũng ớn rồi. Việc của dì bây giờ là phải giữ cho chặt chú Sửu đấy. Rõ ràng em thấy anh ta nói với thầy là có người yêu sắp cưới. Không nhẽ là cái đứa này? Không phải đâu. Nãy mình hỏi người ta cũng nói là trước giờ không thấy Sửu thích ai cơ mà. Đấy chẳng qua là bị thầy dồn nên là chú ấy sợ quá nói ra vậy thôi. Dì không cần phải lo. Hai chị em hỏi thăm một hồi cũng đến được nhà Sửu, thấy cổng được rào lại bằng mấy cành tre. Dịu chép miệng. Nhìn ngôi nhà chả khác gì cái túp lều, có cái cốc khô gì đâu mà rào, rào lại làm cái gì không biết, vướng chân vướng tay. Hay là mình về thôi chị Hiền. Mất công đến đây rồi, dì về vào xem nơi ăn trốn ở của chú ấy thế nào chứ. Để đấy chị kéo rào ra, rồi mình bước vào. Vừa lúc đấy có tiếng lộc cộc đằng sau, dìu ngoái lại thấy một lão già què quặt đang tiến lại, thì khinh bỉ không thèm nhìn. Ông Điều nãy giờ đã nghe xì xào ngoài chợ rằng vợ Sửu về làng, ông thấy làm lạ lắm. Không lẽ là hai người đàn bà này sao? Nghĩ vậy ông bèn cất tiếng. Hai cô tìm ai? Chúng tôi đến nhà chú Sửu. Anh Sửu đi vắng rồi, trong nhà làm gì có ai mà vào. Diệu bực mình từ nãy tới giờ, giờ thấy lão già gàn giờ này từ đâu lù lù xuất hiện, lại nói mấy lời khó nghe. Cô ta sẵng giọng. Tôi là vợ của anh Sửu đây, tôi về thăm nhà chồng được chưa? Thì ra là như vậy, thế anh Sửu đâu, sao không về, lại để cho hai cô về thế này? Việc gì đến ông mà ông hỏi lắm, tránh ra cho chúng tôi vào, đã què rồi mà còn lắm chuyện. Thấy hai người này mới đến đây lần đầu mà ăn nói sắc sược, ông Điều bực mình không thèm tránh, cứ đứng chắn trước cổng. Dịu tức mình, sổ tuẹt. Ông đã què rồi, giờ thêm bệnh điếc nữa có phải không? Dòng tai lên mà nghe cho rõ. Tôi chính là vợ của anh Sửu, còn đây là chị gái tôi. Hôm nay tôi về thăm nhà chồng, ông nghe rõ chưa? Cứ nghĩ mình đã giới thiệu ngọn ngành như vậy thì cái lão què này sẽ thấy ngại mà bỏ đi. Ai dè ông Điều lại nhàn nhạt lên tiếng. Vậy sao? Cô là vợ của anh Sửu, mà bây giờ tôi mới biết. Cũng chả thấy anh ấy nói gì với tôi. Trước khi đi còn nhờ tôi trông nhà, đến bây giờ lại chưa thấy về. Tự nhiên lại mọc đâu ra hai cô, thì tôi chả thắc mắc. Hiện nãy giờ nghe ông Điều giáo huấn thì nóng tiết vô cùng, cô ta chen lên trước, sau đó sẵn giọng. Ông cũng chỉ là người coi nhà hộ thôi, có phải chủ nhà đâu mà hạch sách lắm Điều. Chú Sửu bận không về được, nên là vợ chú ấy về. Nếu ông không tin ấy, thì lát đi theo chúng tôi. Gớm, có cái nhà tranh vách đất thôi, mà làm như là kho chứa vàng không bằng. Vừa nói chị ta vừa lôi mạnh cành rong che ra, đoạn xăm xăm bước vào. Ông Điều lắc đầu bất lực, hai chị em dịu ngó nghiêng một hồi, rồi chép miệng bảo nhau. Chả có cái gì đáng giá, thêm mà bày đặt trông với chả nom. Dì thèm thế nào, bán quách đi, rồi tập trung vào một mối. Ai, thế này, mệt lắm, đi đi về về. Đoạn như chợt nhớ ra điều gì, dịu quay sang hỏi ông Điều. Tôi nghe nói anh Sửu có người thương nào trong làng này, có phải không ông? Ông Điều sẵn mối ác cảm với cô nên lập tức nói luôn. Đúng thế, anh Sửu còn nhờ tôi đi hỏi cưới cho anh ấy cơ mà. Nếu không phải nhờ các cô giữ anh ấy lại ở bên kia thì họ đã nên vợ nên chồng với nhau rồi. Ông này nói buồn cười. Bây giờ tôi mới thấy ông nói đấy, đúng là ngược đời. Tôi lại chả thấy anh Sửu nói gì. Lạ thật. Nếu anh ấy yêu thương cô gái kia thì đời nào năm lần bảy lượt hỏi cưới tôi, còn lạy lục thầy bu để xin lại ở rể đấy. Nói cho ông biết luôn, tôi đang mang thai con của anh ấy. Theo tôi được biết, anh Sửu là người tình cảm, làm gì có chuyện anh ấy tham phú phụ bần. Anh Sửu anh ấy yêu cô hến là thật. Tôi chả thèm cãi lý với ông làm gì. Nhờ ông nói với cái cô hến kia là đừng có mơ mộng hão huyền. Anh Sửu bây giờ là người cô vợ, đừng có làm gì sai trái, mà tôi không để yên đâu. Tôi mới là vợ chính thức của anh ấy. Tôi mà phải mò về đây một lần nữa thì liệu hồn. Ừ hay, cô buồn cười. Cô nói chuyện này ra với tôi làm gì? Thôi, cô muốn làm gì thì làm, chả liên quan gì đến tôi. Bây giờ các người đi đi, để tôi còn đóng cửa. Dịu kéo tay chị Hiền ra ngoài, Trước khi bỏ đi, còn ném cho ông Điều một ánh mắt mang hình lưỡi dao cùng với một lời nói hỗn xược. Đã nghèo rách đít ra còn làm bộ làm tịch, kinh chết đi được. Trên đường về, ngồi trên xe ngựa, bà Diệu vẫn chưa thôi làu bàu. Hiền mới lên tiếng nói với em. Dì nghe rõ rồi đấy, cứ tưởng cái thằng Sửu yêu con nào sắc nước hương trời, ai dè cái con đấy còn xấu hơn cả Thị Nở. Việc trước mắt ý, là dì phải giữ cho chặt, cấm được cho nó bén màng về, đợi sinh nở mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp. Nhưng mà em tức quá, nhìn cái con rời giết kia, nó cứ vênh vênh cái mặt, em lại càng điên. Con đấy nó xấu ma chê quỷ hờn, thế mà anh ta lại chết mê chết mệt, thế là thế quái nào chứ. Thôi được rồi, để về em phải mở mắt cho mà biết, không lại tưởng nó đoan chính. Chợt Hiền đập tay vào vai của Diệu. Dì không thấy gì à? Công nhận cái con đấy nó xấu tệ xấu hại, mà chị nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống bà nội nhà mình. Lạ thật đấy. Diệu bị cơn ghen che mù mắt nên lập tức gạt phắt đi. Chị điên à? Nói thêm câu nữa, đêm về bà nội bóp cổ cho lè lưỡi bây giờ. Nhà mình làm sao mà dính dáng đến cái con cóc ghẻ đấy được? Cái loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son, đom đóm làm sao mà sánh được với trăng rằm chứ? Sửu đang trẻ cùi thì Hiền và Diệu xuống xe ngựa về đến nhà. Đợi cho hai người trả tiền xong, anh xe ngựa mới rời đi. Diệu làm bộ thở dốc. Ôi, anh Sửu ơi, đưa em vào nhà tí. Ôi ôi, chóng mặt quá. Sửu không thích nhõng nhẽo kiểu này, nên anh liền chìa tay ra đáp. Tay của tôi đang bẩn, nhờ chị Hiền đưa cô ấy về phòng giúp tôi. Chú làm cái gì thì cũng phải quan tâm đến vợ con một chút, dì ấy đang ốm nghén đấy. Cực chẳng đã, Sửu đành phải đứng lên rửa tay rồi tiến lại. Diệu chỉ chờ có như vậy, liền dựa vào người của anh. Em mệt lắm, cả ngày hôm nay chả ăn uống được gì, còn nó hành cho. Ôi ôi ôi, chóng mặt quá. Xìu dìu cô ta vào trong buồng cho xong việc, biết thừa là cô ta chỉ làm mình làm mẩy để cho anh quan tâm thôi, chứ làm gì có chuyện mệt đến mức ấy. Anh cũng chả thèm hỏi xem hai chị em nhà đó vừa mới đi đâu về. Thấy chồng đang định bước ra, Diệu lại tức anh ách. Anh bị điên à? Sao mà thấy vợ như thế này, anh không thèm hỏi han quan tâm chứ? Cô buồn cười nhỉ? Cô kêu mệt, tôi đưa cô vào đây nằm nghỉ ngơi. Giờ cô còn muốn cái gì? Hằng ngày cô có phải động chân động tay vào việc gì đâu mà cô kêu mệt. Vốn chưa định bới chuyện của Sửu ra, nhưng nghe anh nói như vậy thì quá đáng lắm rồi. Diệu điên tiết, ba máu sáu cơn gầm lên như một con hổ cái. Chưa gì, anh lại tỏ thái độ này với tôi. Anh đừng tưởng bỏ trốn khỏi đây mà dễ. Thử nhìn lại bản thân mình xem, có cái cốc khô gì mà làm mình làm mẩy. Tưởng thế nào, hóa ra ngữ anh ấy cũng chỉ có con Thị Nở nó thích thôi. Nhưng mà tôi nghe nó ngủ với cả trăm thằng đấy, thế nên anh không là cái tép khô gì đâu. Đừng có vênh mặt lên với con này. Tôi nhìn anh nhiều lắm rồi, một thằng bốc mà tự dưng có nhà cao cửa rộng mà không biết điều, đúng là cái đồ ăn cháo đa bát. Sửu bây giờ chẳng nề hà gì nữa, cũng tức giận mà hét lên. Cô giỏi thật, đừng tưởng cậy thế lắm tiền nhiều của mà chèn ép thằng này. Một khi thằng này quyết định thì nhất bét. Cô tưởng tôi không biết con người cô như thế nào sao? Cô thì đẹp đẽ hơn ai mà đòi chê bai người khác. Đúng là cái đồ chó chê mèo lắm lông. Anh đúng là khốn nạn mà. Ăn chán rồi tính chạy làng chứ gì. Không dễ như vậy đâu. Tôi nói cho mà biết, con Diệu này không ăn được thì sẽ phá cho hôi. Đố đứa nào đến gần anh được đấy. Tôi cũng cảnh cáo cho con hến kia rồi. Anh mà xí sớn với nó, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết. Nhớ đấy. Sửu nghe đến đây thì tái mặt khi biết rằng cô ta vừa mới đi đâu về. Thì ra cô và bà Hiền dám rủ nhau về nhà tôi dò la sao? Đồ đàn bà xấu xa. Cô làm gì ảnh hưởng đến hến, tôi sẽ sống chết với cô. Đấy, chính mồm anh nói đấy nhá. Anh thú nhận có tằng tịu với nó rồi nhá. Loại ếch nhái ếch ương thì đúng là chỉ hợp với bọn cua đồng nhãi nhép thôi. Nhà tôi đã lôi anh từ đám bùn hôi thối, thế mà không được một câu cảm ơn, anh lại còn to mồm thách thức à? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi thấy anh lén phén với nó, tôi giết cả đôi. Cô đúng là ác độc. Nhưng tôi cấm cô không được động đến hến. Cô không bằng cái móng chân của cô ấy đâu mà so với chả sánh. Hai chị em các người đã tìm đến nhà tôi, đã làm gì cô ấy? Các người là lũ lòng lang dạ sói. Tôi dù có chết ở đây cũng không bao giờ thèm động đến người của cô. Đúng là rõ trắng rõ đen. Anh tự nhận là mình có tình cảm với con hến. Tôi nói luôn cho nó nhanh. Bây giờ anh là chồng của tôi rồi, thì anh có thối như cứt ý, tôi cũng không buông. Nên đừng bao giờ mong quay về cái xó chó ăn đá, gà ăn sỏi đấy mà hú hí với con hến. Anh đừng có chọc vào máu điên của tôi. Nếu như anh không biết điều, thì con hến kia đừng mong sống yên ổn. Tôi nói được làm được, anh cứ liệu hồn đấy. Đứng ở bên ngoài, cả ông Mít và mụ Mòi đều nghe hết cuộc khẩu chiến, không sót một từ nào của con gái và con rể. Mụ Mòi định lao vào chửi cho cái thằng bò mẹ kia một trận, bởi vì dám không coi con gái mụ ra gì. Nhưng lão Mít đã lôi tuột mụ về phòng riêng. Bà đừng có điên, vợ chồng chúng nó chửi nhau cứ mặc kệ chúng nó. Bà định đổ thêm dầu vào lửa. Cả nhà ta bây giờ dồn nó vào bước đường cùng, coi chừng nó cắn lại đấy. Nó là cái thằng tứ cố vô thân, nó có cái gì đâu mà nó sợ. Bây giờ nó mà tách đi mất thì trả thành mặt mo cho thiên hạ người ta chửi à? Từ từ, cứ từ từ, tôi sẽ có cách trị cái thằng này. Bà cứ coi như là điếc đi, rắn quá không được đâu. Nhưng mà tôi điên. Có mỗi một mống con gái, ngoài tôi và ông ra thì các cái làng này chưa ai dám nói nặng nói nhẹ gì với con. Tự dưng bị một thằng khố rách áo ôm nó chửi cho không trượt phát nào. Tôi nghe tôi còn thấy nhục mà ông lại còn để yên à? Thấy mụ vợ cứ chứng nào tật đấy không chừa, lão Mít mới nghiến răng chỉ chết. Bà cầm ngay cái mồm thối đi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con dịu nó thành ra như vậy là do mụ đấy. Cái đồ nối giáo cho giặc, bà tưởng hay ho à? Mày còn có thằng nó đổ vỏ cho, không thì bu con mụ có nước mà đeo bo vào mặt. Ông tưởng là tôi thích thế á? Con dịu ấy, nó cũng là con gái ông. Nó ế chồng đâu phải là lỗi tại tôi. Nó là con ông ấy, mà ông cứ nói như nó là con hàng xóm. Thực sự là tôi chưa thấy người cha nào như ông cả. Nó xấu giống mụ, còn nếu được như tôi, nó chẳng ế. Mà thôi câm mẹ mồm đi, mọi việc để tôi lo. Mụ cứ cảm giảm để nó nghe được, mụ chết với tôi. Còn bây giờ thì cút ra ngoài đi, ngứa hết cả mắt. Mụ Mòi tức đến ứa gan mà không làm gì được. Mụ hậm hực bò ra ngoài, không quên liếc xéo lão chồng một cái. Trần đời không có người nào lại đi bênh người dưng như lão. Càng nghĩ mụ lại càng điên cái thằng bốc mà kia. Tự dưng nhà mụ lại phải nuôi báo cô cho nó mấy tháng trời. Mà vừa rồi nghe con Diệu nói, nó phải lòng con bỏ mẹ nào tiên hến thì phải. Lại còn trước mặt con gái của mụ dám mạnh mồm bảo vệ cái con hến kia. Không biết cái con danh hến ấy mồm ngang mũi dọc thế nào. Bà mà biết, bà vùi đầu mày xuống đất xanh, chưa đùa. Dám tranh chồng với con của bà, mày đúng là chán sống rồi hến ạ. Sau khi đuổi được mụ vợ ra ngoài, lão Mít suy nghĩ muốn nong cả đầu. Bây giờ lão không thấy tức cái thằng bốc mà lại hận cái thằng đã hại đời con gái của lão cơ. Nó ăn chán chê con nhà người ta, bây giờ lại đánh bài chuồn. Mẹ cha nhà nó chứ, lão nhất định không để yên. Ngày hôm nay không đòi được công bằng cho con gái, lão thề sẽ đi đầu xuống đất. Đứng trước căn nhà lợp lá, lão Mít hắng giọng. Có ai ở nhà không? Con Tâm thò cổ ra thấy ông Mít, nó chào rõ to. Cháu chào ông Mít ạ, nhà cháu không có ai ở nhà, thầy cháu đi cày, còn bu cháu đi cấy ạ. Không thèm nói câu nào với đứa trẻ con, lão quay đít đi luôn. Vừa đến quán nước đầu làng, nhác thấy bóng của thằng Tiến lùi, lão liền đi nhanh đến. Tiến tái mặt định tránh đi đường khác nhưng không kịp, lão Mít đã chặn trước mặt nó. Anh Tiến định chạy đi đâu? Cột trâu lại, đến gốc đa đằng kia, tôi hỏi chút việc. Tiến lúc này chột dạ, rồi trấn tĩnh, nói ngay. Có việc gì ông nói luôn đi, để tôi còn đi thả trâu. Chuyện này dài lắm, không nói ở đây được. Nếu anh thích, để tôi gọi mấy người nữa đến đây, nghe cùng với anh cho vui. Hay để tôi vào nhà anh nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Tiến biết Gặp lão Mít ở đây kiểu gì cũng là chuyện xấu, chưa chả có gì tốt đẹp. Bèn cột trâu lại một góc cho nó ăn, rồi theo lão đến gốc đa đầu làng xem lão nói gì. Trong bụng của hắn bây giờ bày ra bao nhiêu là kế. Lúc này lão Mít mới hắng giọng nói to. Tôi thấy anh là đàn ông ấy, mà sống không được đàng hoàng. Lừa con gái nhà người ta có chửa, rồi lại quất ngựa truy phong. Bắt thằng khác đổ vỏ là sao? Tiền vốn là gã đàn ông chẳng ra gì, lại bị lão Mít ngang đường vỗ mặt như vậy, thì bao nhiêu tự ái dồn cả lên mặt. Hắn biết thừa chuyện mình đi ăn vụng với Diệu, chả một ai hay biết. Có thể lão Mít chỉ đoán già đoán non và bắt nọt mình thôi. Bởi vì mình làm đếch gì có chứng cớ, nên cứ vằn mắt lên mà cãi. Này, ông Mít, tôi nể ông là người lớn, nên không thèm sân si. Nhưng ông nói gì thì nói, đừng có vu oan giá họa cho người ta, là không xong với tôi đâu. Nói cho ông biết, con gái ông ấy có chửa với thằng nào tôi không quan tâm. Nhưng làm gì có cửa so với mẹ con nhà tôi mà đổ cho tôi tằng tịu. Báu lắm đi à? Con ông hư, ông về nhà mà dậy, tại sao giữa đường giữa chợ lại đè tôi ra đây mà bắt vạ chứ? Tưởng ông lừa được thằng bốc mà rồi, hay là nó cũng tích mẹ đi rồi? Bị một thằng đáng tuổi con ăn nói hỗn xược, lão Miết tức giận túm lấy cổ áo của Tiến. Thằng chó, mày còn chối. Con gái ông ấy, nó đã thú nhận tất cả là bị mày dụ dỗ nhiều lần. Bây giờ nó có chửa với mày thì mày bếch điếc chạy làng là sao? Ngu thì chết, chứ kêu ca cái gì? Tiến hất mạnh tay của lão Mít, nhếch mép và nói thêm. Ông về hỏi con gái ông xem, đâu phải lỗi thằng này, hỏi xem con nào hư thân, đêm đêm trốn nhà đi ngủ với dai. Mà cái loại đàn bà con gái thấy, đàn ông ở đâu là tớt mắt lên, thì vứt nhá. Tôi nói thật, con gái lão ấy, có cát vàng cũng chả ai thèm lấy. May mà tóm được cái thằng bốc mà kia, để bắt vạ là phúc tổ 70 đời nhà ông rồi. Ông cố gắng mà giữ cho chặt vào, đừng có bô bô ba ba, hét toáng lên, là hỏng hết xôi chè đấy. Thằng khốn nạn, mẹ kiếp, hôm nay tao phải giết mày. Ngậm ngay cái miệng của lão lại, lão muốn yên ấy, hay là thích cho cả làng này biết chuyện? Thích thì tôi chiều, có cần tôi hét to lên cho người ta nghe thấy không? Thằng này chưa biết sợ là gì, đàn bà con gái chó gì mà bạ đâu, cũng nằm ẫnh ra được. Thằng đào sờ vào cũng chả xong. Chắc gì cái thai trong bụng của nó đã là con của tôi. Ông tưởng tôi ngu à? Con Diệu nhà ông ấy nó chả có cái gì tốt đẹp. Vậy nên về nhà cha con đóng cửa mà bảo nhau, đừng có vạch áo cho người xem lưng. Thối lắm. Mày sống vô đạo đức như vậy, chẳng trách nào trời phạt mày. Ông chủ ẻo cho mày ba đời, không có người nối dõi. Thảo nào nhà mày bây giờ đẻ ra toàn là thị mệt. Đáng đời. Tôi thế nào mặc xác tôi? Ông cút đi cho tôi nhờ. Biết điều thì đối xử với thằng dề hờ kia nó tốt vào một chút. Kẻo nó mà điên lên, nó phắn mẹ đi thì lại mất mặt. Mà tôi nói luôn nhá, ông về bảo con gái, đừng có kiếm cớ ve vãn mồi chài tôi. Để cho vợ con tôi mà biết thì đừng có trách nó ác. Còn vợ tôi nó không hiền đâu. Cẩn thận kẻo mất mặt cả nhà đấy. Bố tổ, sáng ra bước chân nào mà hãm thế này không biết. Nói xong Tiến xốc lại cổ áo rồi bỏ đi một mạch, để lại lão Mít đứng chôn chân tại chỗ, hận đến nỗi mặt mũi đỏ găng như gà chọi. Cứ tưởng sẽ dạy cho thằng khốn nạn kia một bài học, ai dè lại bị nó vả cho không trượt phát nào. Thật là tức hơn bò đá. Tất cả là tại cái con rời giết nhà lão. Đúng như các cụ có câu, ăn chán chê rồi nó bỏ cho vào mặt, nhục nhã vô cùng. Về nhà, lão phải dần dần tỉnh táo lại một chút để có thể tìm mọi thứ, gắn kết gia đình. Chứ mọi chuyện trong nhà bây giờ rối ren, chỉ làm xấu mặt cho thiên hạ phỉ báng. Lại nghĩ đến cái thằng con rể hờ, lão Mít càng thêm đau đầu. Lão biết thừa Sử không phải là đứa trẻ con, mà lão muốn làm gì thì làm, nhốt làm sao thì nhốt. Sử cũng không phải là kẻ khờ, bảo sao nghe vậy. Giờ mà không định để anh bỏ đi theo thì lão phải nuôi cả trâu cả nghé. Thôi, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mong sao đứa trẻ trong bụng của Diệu là một đứa con trai thì mới có cớ để buộc chân xử. Sở dĩ Tiến Lùi dám ăn miếng trả miếng với lão Mít bởi vì cách đây mấy hôm vì nôn nóng muốn biết đứa con trong bụng của Diệu là trai hay gái nên hắn mới tìm cách gặp mặt Diệu. Anh biết chỗ này có ông thầy bắt mạch giỏi lắm, chỉ cần nắn tay một lát là biết ngay con trai hay con gái. Ngày mai anh đưa em đi nhé. Diệu cũng sốt ruột vô cùng, mong chờ y như Tiến nên gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cô ta lại e dè. Ông ấy ở đâu có xa không? Em mà đi với anh ấy, chỉ sợ dân làng người ta dị nghị. Sợ cái gì? Em cứ đi xe ngựa ra khỏi cổng làng đi, rồi anh bám theo. Đến đường nhựa thì chúng mình cùng đi với nhau. Nghe mùi tai, Diệu gật đầu cay rụp. Sáng hôm sau ăn sáng xong xuôi, cô ta lấy cớ ra ngoài có việc nên đi luôn. Nơi ông thầy bắt mạch ở cách làng Diệu 2 giờ đồng hồ đi ngựa. Đến nơi vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, Diệu lập tức sốt sắng lên tiếng. Dạ, nhờ thầy bắt mạch giúp con xem đứa bé trong bụng là trai hay gái. Thầy lang này nổi tiếng là mắt tay và đức độ, thấy hai người này từ xa đến mà lại muốn biết giới tính thai nhi ngay thì đoán cặp vợ chồng này khát con trai, nên thầy mỉm cười động viên. Tôi hỏi thật nhé, anh chị được mấy đứa rồi? Dạ, đây là con đầu của con. Ừ, thế thì lo cái gì, ít nhất anh chị cũng phải đẻ vài đứa, nên đứa này là trai hay gái cũng đều được. Nào, chìa tay ra tôi xem. Diệu run run chìa tay ra, thầy lang đặt tay lên cổ tay Diệu rồi chăm chú xem mạch. Được một lúc ông ngẩng lên nói. Chúc mừng anh chị, ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Đứa bé trong bụng chị nhà là con gái. Tiến nghe thấy như vậy thì mặt ngắm tũn. Còn Diệu cũng tái cả mặt bởi cô ta luôn hy vọng đứa con trong bụng mình là con trai. Sợ nói con gái thì mọi mong ước của cô ta đều tan thành mây khói. Đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn thầy lang, Diệu năn nỉ. Thầy ơi, chắc thầy nhầm có phải không? Nhờ thầy bắt mạch lại hộ con với. Con tin nó là con trai, tại con thấy nó khỏe lắm. Tôi bắt mạch cả trăm người chưa sai bao giờ. Nếu không tin ấy, khi nào chị đẻ ra đứa bé là con trai, chị cứ đến đây mà đốt nhà tôi. Tiến lúc này không nhịn được, bèn sổ ra một câu. Tưởng thế nào, hóa ra cũng giặt một phường, không biết đẻ. Nói xong hắn đi một mạch ra cổng, không thèm ngoái đầu lại, mặc kệ cho Diệu đang gọi ý ới phía sau. Thì anh Tiến, Tiến, chở em với. Thế rồi cô ta cũng lật đật, đi như chạy theo Tiến, quên cả trả tiền cho ông thầy lang. Ông nhìn theo hai người nọ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Kiểu này, chắc anh ta bắt chị vợ, đẻ hết trứng đi mà. Đến khổ. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, lúc này Hến đã có chừa được 5 tháng, bụng cô nổi lên rồi. Dân làng vẫn chưa thôi lời ong tiếng ve, nhưng cô không thèm để ý. Sự quan tâm lớn nhất của Hến bây giờ chính là đứa con trong bụng. Cũng may cô còn có Bu bên cạnh, bà Mật rất thương con. Thú thật nếu không có mẹ, Hến chưa chắc đã trụ được ở cái làng này, nơi mà đàn bà hở ra là thích nói này nói kia vào chuyện của người khác. Ơn trời, Hến không bị nghén mấy, hết 3 tháng đầu là cô khỏe như vâm. Thi thoảng đi làm đồng, cô lại lén nhìn vào ngôi nhà của Sử. Ngôi nhà ấy mấy tháng nay vắng bóng chủ nhân, chỉ có điều ông Điều cứ tối tối lại về ngủ trong nhà hộ. Hến chạnh lòng cúi xuống nhìn bụng mình, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên đấy, thầm nhủ, nhà thì còn đây mà người đã xa rồi. Chẳng biết ở bên nhà vợ có lúc nào anh nhớ đến Hến và 3 đêm ân ái mặn nồng của hai người hay không. Anh có biết là cô đang mang trong mình giọt máu của anh không, hay anh đang vui duyên mới mà quên đi tất cả? Có lẽ anh quên Hến thật, anh quên mất rằng anh là một người từng cho Hến bao nhiêu lời yêu thương. Chợt có tiếng lộc cộc đằng sau, Hến quay lại thấy ông Điều đang đi gần đến mình, cô cất tiếng chào. Cháu chào bác, hôm nay bác về sớm thế ạ? Cô Hến đây à, bụng mang dạ chửa thì làm ít thôi, phải thương lấy đứa bé trong bụng chứ. Khổ thân cô cậu, thương nhau mà mỗi người một nơi. Chắc là cái anh Sửu kia cũng khổ tâm lắm. Anh ấy có vợ rồi, chắc là chẳng nhớ đến chuyện cũ làm gì bác ạ. Tôi nghĩ anh ấy không phải là người tệ bạc, chắc phải thế nào anh ấy mới không về được. Cô phải tin, trước khi đi, Sửu nó nói chuyện với tôi hết rồi, nó thương cô lắm. Chắc cô có chửa nó không biết. Để tôi xem thế nào. Thôi thôi. Bác ơi, mọi việc đang yên, cứ để như vậy đi ạ, đừng khuấy làm gì. Cháu cũng mừng cho anh ấy. Đứa bé này là con cháu, cháu sẽ cố gắng nuôi nó thành người, không liên quan gì đến anh Sửu cả. Nói xong Hến cô bước đi thật nhanh, cô không dám nán lại thêm vì sợ mình bật khóc. Ông Điều cứ nhìn theo bóng cô mà lắc đầu thương cảm. Trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, nhất định ông phải làm có như vậy, lòng ông mới bớt áy náy. Từ hôm đi bắt mạch về, Diễu như người mất hồn, nhưng cô ta che giấu cảm xúc rất tốt, không hề hé răng với ai nửa lời, kể cả là mẹ ruột. Diễu biết Tiến tặng Tiệu với mình chủ yếu là để kiếm đứa con trai, giờ không được thì anh ta cũng tích. Loại ăn cháo đã bát như Tiến, cô ta còn lạ gì, chẳng qua không ai ngó ngàng đến mà hắn lại xuất hiện đúng lúc, lựa lời dụ dỗ ngon ngọt nên Diệu mới đổ thôi. Vừa lại nhìn vào cái thân thể cao to lực lưỡng của hắn, Diệu thấy ham, cứ nghĩ hắn yêu mình thật lòng và chắc mầm vụng trộm kiều này, ai chả đẻ con dai, ai có ngờ. Nhớ lại trên đường về hôm ấy, hắn chửi cô từ đầu đến cuối, còn sổ toẹt dọa ngược lại cô. Cô mà hở tin này ra với ai thì cô liệu hồn. Chả ai tin ý, tôi ngủ với cô đâu. Ngoan ngoãn biết điều thì còn giữ được hạnh phúc. Nếu không nhỉ, chỉ cần tôi dỉ tai với thằng Bốc Mả một câu thôi là cô xác định bốc cứt đấy. Sao anh khốn nạn thế? Sao tôi không nhận ra bộ mặt của anh sớm chứ? Anh thất đức vừa thôi, kẻo rời nó vật cho. Đứa con trong bụng tôi cũng là máu mủ của anh. Tại sao anh cặn tàu gió máng thế hả? Cô dễ dãi như vậy, chắc gì đã ngủ với một mình tôi. Cái loại đàn bà con gái mới lớn, gạ gạ một tí là nằm ĩnh ra như lợn thế kia. Thế thì vứt, thằng nào chấm mút chả được. Thôi, chào nhá. Loại chó dái, tôi ân hận bởi vì trao hết đời con gái cho một kẻ không ra gì. Thằng Sở Khanh, tôi căm thù anh. Cô mới là con đàn bà lăng loàn đấy. Không cảm ơn người ta thì thôi, lại quay sang cắn càn. Nếu như không có cái thai này, liệu cái thằng Bốc Mả kia nó có chịu cưới cô không? Nếu không có cái thai này thì cô có đến đời mạt kiếp cũng chả được làm mẹ. Thôi vui lên, ngộ nhỡ cái thằng Bốc Mả nó mà tách mất ý, thì vẫn còn có đứa con mà thủ thì sớm hôm. Thế nha, bye bye. Về đến nhà nhìn thấy mặt Diệu, Diệu lại càng cay cú. Nhiều lúc cô ta cứ tự hỏi không biết anh có phải là người không. Đường đường là một nam một nữ trong phòng, anh ta phải vồ lấy cô mới đúng. Đằng này cứ trơ ra như một khúc gỗ, chả biết đằng nào mà lần. Chợt đầu cô lóe lên một cái tên. Đúng rồi, là nó. Tất cả là tại nó nên anh mới lơ là mình. Tất cả là tại con Hến kia. Chỉ khi nào nó biến mất khỏi cõi đời này thì cô ta mới có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Và lúc đó may ra anh mới toàn tâm toàn ý với mẹ con cô. Suy nghĩ nát óc, Diệu cũng không biết phải làm cách nào để hạ nhục được Hến và làm cho Sửu sáng mắt. Bây giờ cô chỉ còn mỗi anh là cứu cánh duy nhất thôi. Đứa con trong bụng của cô không thể nào không có cha được. Đúng hơn là thằng cha khốn nạn của nó đã rời bỏ nó ngay từ trong trứng. Thì giờ đây cô phải hợp thức hóa cái thai trong bụng của mình. Khó khăn lắm mới bẫy được Sửu. Cô không thể nào dễ dàng để cho anh rời đi được. Muốn vậy chắc chắn chỉ còn mỗi cách này thôi. Trời đã bắt đầu sang thu, đồng nghĩa với việc nhiều nhà trong làng có tiền bắt đầu thuê bật bông để làm chăn đắp vào mùa đông. Làng Dâm Bụt hôm nay có một nhóm thợ gồm 4 người bắt đầu tách ra đến các nhà có nhu cầu để dệt chăn bông. Một người đi theo bà Mật về nhà. Chả là chỉ còn một tháng nữa là đến ngày Hến nằm ổ, bà muốn chuẩn bị thêm chăn ấm cho mẹ con cô đỡ lạnh, nên cố gắng dành dụm để dệt thêm một cái chăn. Người đàn ông nhìn xoáy vào Hến. Cô sắp đẻ chưa? Nhìn bụng cô to rồi nhỉ? Dạ, gần tháng nữa là tôi sinh. Thế anh có ở gần đây không? Nhà tôi ở xa, làm cái nghề này, nay đây mai đó, đi suốt ấy mà cô. Thường nhà chủ ngoài tiền công trả cho anh thợ bật bông còn đãi thêm một bữa cơm. Nếu như trời tối thì phải chuẩn bị chỗ ngủ cho anh ta ngủ lại. Nhà Hiến cũng không ngoại lệ. Ăn uống xong xuôi, bà Mật e ngại lên tiếng. Chả giấu gì anh, nhà chỉ có hai bu con gái nên hơi bất tiện, anh thông cảm cho. Anh chàng bật bông tên bút, vui vẻ. Dạ không có gì đâu bác, tôi ngủ chỗ nào chả được. Nếu ngại thì bác với cô cho tôi ngồi nhờ dưới bếp một đêm. Ấy chết, sao lại ngồi, anh cứ ngủ trên nhà, bù con tôi nằm trong buồng không sao. Dạ chắc là chồng cô đây đi làm xa hả bác? Bà Mật trả lời cho xong chuyện. À vâng vâng. Thế thì bù con bác vất vả, đàn bà con gái sắp đến ngày sinh mà không có chồng bên cạnh thì khổ lắm. Hến thấy bực vì anh chàng bật bông này vô tâm. Người đâu mà hỏi sâu thế không biết, đã vậy anh ta lại còn đụng trúng nỗi đau của cô. Cố gắng nén tiếng thở dài, Hến đi vào trong buồng, mặc kệ anh ta ngồi nói chuyện với Bu. Nhiều lúc Hến cũng chạnh lòng khi nhớ đến Sử. Vậy là anh bỏ làng thật rồi, bỏ cô đi, được 8 tháng rồi. Chắc giờ này anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên người ta. Cô lại tự trách mình nghĩ quá nhiều và cứ hy vọng mãi vào những điều xa xôi. 20 ngày sau, Hến đang nấu cơm dưới bếp thì cơn đau bụng truyền đến. Cô buông vội đôi đũa gợi cơm rồi ôm bụng khó nhọc đi ra. Bù cô vẫn chưa về, nhà thì không có người. Hến quằn quại với cơn đau mà không biết kêu ai. Chợt có bóng người đi tới, chẳng cần biết là ai, Hến rên gì. Cứu tôi với, làm ơn, gọi bu tôi về giúp tôi với. Cô đau bụng à? Vậy để tôi dìu cô vào trong nhà, ở ngoài này gió lắm. Nào, bám vào người tôi. Bu ơi, bu về đi. Cố lên, nằm lên đây nghỉ ngơi, tôi đi gọi người về. Trong làng có bà nữa, bà lang tên là Kiêm, nhờ anh đi gọi bà ấy giúp tôi. Chỉ kịp nghe Hiến nói đến đây, anh ta liền chạy vội đi. Một lúc sau lại thấy lật đật chạy về, đi sau chính là bà lang Kiêm. Nhìn anh lúc này cứ như gà mắc tóc, ai nhìn vào khéo tưởng anh ta mới là chồng của Hến. Bà Mật lúc này vẫn chưa về, bà lang không khách khí mà sai luôn. Này, anh vào trong bếp đun cho tôi nồi nước mau lên, ủi sắp đẻ đến nơi rồi đấy. Bút luống cuống chạy vào bếp đun nước, vừa lúc đó bà Mật cũng về tới nơi. Thấy anh thợ bật bông tự nhiên lại xuất hiện trong bếp nhà mình, bà ngạc nhiên vô cùng. Nghe anh Bút giải thích qua loa, bà chỉ kịp cảm ơn một tiếng rồi chạy nháo nhào vào trong buồng. Bà lang đang làm vệ sinh và động viên Hến. Nhìn con gái toát mồ hôi hột vì đau, bà Mật thương lắm. Càng thương hơn vì con gái phải vượt cạn một mình, sống y như mình ngày xưa. Cố lên con, chỉ tí nữa là hết đau ngay. Bà lang cất tiếng khích lệ. Mở hết rồi đây, bây giờ, này nghe lời tôi, khi nào tôi bảo cô dặn thì cô phải dặn thật mạnh đấy nhá. Bác ơi, cháu đau lắm. Nào nào nào, bình tĩnh, cố gắng hít thật sâu nào. Dặn nhỉ? Tôi đếm đến ba, dặn cho tôi. Hến làm theo lời của bà đỡ. Bà đã quá quen với công việc này rồi nên ra sức dùng tay đẩy bụng Hến. Dặn đến lần thứ ba thì Hến thấy bụng mình nhẹ bẫng, em bé đã trôi tuột ra khỏi bụng cô. Bà lang Kiêm nhanh tay đỡ lấy đứa bé rồi nựng yêu. Xong rồi, ôi kháu quá, là con dai đấy. Tiếng khóc giòn tan của em bé như xé tan bầu không gian và sự lo lắng hồi hộp của những người bên cạnh. Cắt rốn xong, bà lang đưa em bé cho bà Mật. Hến định nhòm người lên nhìn con thì bà Mật lập tức ẵm em bé đến. Đây, bu của cu đây. Nhờ giời, con sinh nở mẹ tròn con vuông, quý hóa quá. Bút cơ long ngóng đứng ở bên ngoài. Anh ta không dám vào, sợ bà đẻ kiêng khem, mình lại là đàn ông giữ vía. Bà Mật thấy con gái vượt cạn thành công thì quên hẳn sự có mặt của gã đàn ông bật bông. Mãi đến khi bà lang vệ sinh xong cho Hến mới quay ra ngoài nói rõ to. Chúc mừng thầy cháu nhé, Vợ đẻ con dai tốt quá rồi, thế là có cái thằng để chống gậy rồi đấy. Hến mệt quá thiếp đi ngay, nên chỉ có bà Mật nghe thấy, liền lên tiếng thanh minh. Ấy, không phải đâu, thầy cháu không có nhà, anh ấy tốt bụng, gọi hộ thôi. Rồi bà dúi vào tay bà Lang chục trứng gà với cả nải chuối tiêu. Cảm ơn bà, nhà cháu chỉ có thế này, mong bà đừng chê. Thôi, tôi xin nải chuối thôi, còn chục trứng gà để cho cô ấy ăn, coi như tôi làm phúc. Bà Lang Kiêm về rồi, bà Mật đặt cháu cẩn thận cạnh người Hến rồi đi ra ngoài. Lúc này bà mới tiến đến chỗ Bút. Cảm ơn anh. Không có anh thì hôm nay chả biết một mình Bu nó phải xoay sở thế nào, phiền anh quá. Dạ không có gì đâu bà, con không nghĩ ngợi gì đâu, giúp được ai thì con giúp. Cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông là tốt rồi, vậy bà chăm cô ấy tốt, con xin phép con về. Chả giấu gì anh, trong nhà không có gì để biếu, mong anh thông cảm cho tôi. Bà đừng khách sáo, con vẫn bật bông trong làng, hôm nay làm cho nhà bà khoai. Thôi, con về bên đấy đây. Vâng, cảm ơn anh. Từ hôm Hến đẻ xong đến giờ, ngày nào Bút cũng lui tới thăm nom. Mới đầu bà Mật còn đặt câu hỏi tại sao anh ta vẫn chưa đi mà vẫn ở lại trong làng. Đem thắc mắc này hỏi Bút, anh ta mới nói vì mùa đông sắp đến nên nhiều nhà bật bông quá, hết làng này sẽ sang làng bên cạnh, nên anh ta ở nhờ nhà Phúc luôn. Vốn dĩ nhà bà Phúc còn dư một phòng, thấy anh Bút này được việc lại mau miệng, ngoài công việc bật bông thì hay phụ giúp, nên cho anh ta mượn một phòng, không lấy tiền. Bút hay lui tới nhà bà Mật quá, khiến dân làng cũng có nhiều lời ong tiếng ve, đa số đều cho rằng anh này ngu, biết rõ cô Hến chửa hoang mà còn đâm đầu vào, không khéo lại bị vạ. Nhưng mà Bút cứ mặc kệ. Chuyện người ta nói ra nói vào, không phải bà Mật không biết. Nhiều lần bà muốn đuổi khéo Bút, song anh vẫn cương trực. Bà không phải ngại gì đâu, con coi bác như Bu con, còn cô Hến lại mới sinh nở, nhà chỉ có hai Bu con chạy qua chạy lại xem có giúp được vì việc gì không thì con giúp. Người ta nói cái gì mặc kệ, miễn mình ngay thẳng thì không sợ đâu bà. Anh không ngại nhưng mà Bu con tôi ngại. Việc chả có gì, nhưng mà qua miệng người ta thì nó được thổi lên bằng con bò. Tôi sợ mang tiếng cho anh, ngộ nhỡ đến tai vợ anh ở nhà thì chết dở. Ôi, bác không phải lo, con còn đang tính thưa chuyện với bà và cô Hến để xin nhận cu Tít làm con nuôi. Như vậy thì mọi người hết bàn cãi ngay ạ. Hến nghe anh này nói, cố gắng gượng cười. Cảm ơn anh Bút đã giúp đỡ Bu con tôi mấy ngày qua, nhưng việc anh nói nhận cu Tít làm con nuôi thì không được đâu. Cháu chỉ có một người cha thôi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì lại tam sao thất bản, mệt lắm. Mấy ngày vừa qua tôi cũng để ý xem thầy cháu có về không, nhưng mà không thấy. Lại nghe người làng nói chuyện cô Hến, quả thực tôi có chút chạnh lòng. Nếu như cô không chê, cứ để tôi phụ một tay chăm sóc cho cu Tít. Nhà không có đàn ông, nó hiu quạnh lắm. Cảm ơn anh đã lưu tâm đến hoàn cảnh của tôi. Nhưng mà tôi thấy chẳng có đàn ông, Bù con tôi vẫn sống tốt. Anh về với vợ con anh đi, những người đó mới là gia đình của anh. Tôi không dám làm phiền đến anh. Bây giờ anh đừng có lui tới đây nữa, tôi không muốn dính dáng đến người đàn ông có gia đình. Bị Hến từ chối thẳng thừng, song Bút vẫn mặt dày lui tới. Mặc dù cu Tít vừa mới sinh vẫn đòn đò hòn, nhưng anh ta kiếm đâu ra đủ thứ đồ chơi mang đến. Hễ ai nói ăn cái này tốt cho bà đẻ, uống cái kia lợi sữa, anh ta mang bằng được về cho Hến. Thế là chẳng mấy chốc, cả làng Dâm Bụt lại đồn ầm lên rằng Hến đã dùng bùa mê thuốc lú để dụ hoặc anh chàng bật bông, khiến anh ta quên cả đường đi lối về, bỏ mặc vợ con chỉ chăm chăm đâm đầu vào cô nàng thị nở. Hến cứ nghĩ mình ngay thẳng nên không sợ, cô nào biết được miệng lưỡi độc địa của thế gian. Cho đến một ngày, làng Dâm Bụt bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Ngay từ đầu làng người ta đã đứng tụm năm tụm bảy một chỗ, vây quanh một người đàn bà và ba đứa trẻ con không biết từ đâu đến. Tiếng người này chanh chua, the thé cất lên. Các bà, các bác, các cô, nhìn rõ đi ạ. À. Tôi mới chính là vợ anh Bút, còn đây là ba đứa con của anh ấy. Vậy mà chẳng hiểu chồng tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cái con điếm hến kia mà bỏ vợ bỏ con đi đến đây ở với nó. Mấy tháng rời nay tôi có nhìn thấy đồng tiền nó tròn méo thế nào đâu. Con cái nheo nhóc đói khổ. Các bác, các cô, làm chứng cho tôi. Hôm nay nhất chết tôi phải vào trong kia rạch nát cái mặt của con điếm cướp chồng tôi. Mấy bà hay chuyện lại được thề chép miệng bảo nhau. Đấy, đúng là tính nào tật đấy, đánh chết vẫn không chừa. Vừa mới đẻ con chưa nóng ổ lại đi ve vãn đàn ông rồi. Ai chứ cái cô hến ấy ở đây ai lạ gì nữa. Nhưng mà giờ không mồi chài được trai làng lại lân la trai của thiên hạ đấy. Phải công nhận cô này giỏi thật, đáng nằm ổ đấy mà còn ve vãn được đàn ông, đúng là bái phục. Chị vợ kia nghe xong, ba máu sáu cơn nói to. Mấy bác mấy cô mấy gì, biết nhà con hến ở đâu, chỉ cho tôi. Kiểu gì, tôi cũng phải đến, băm vằm nó ra, thành nghìn mảnh, tôi mới hả dạ. Cho hết đường méo mỡ chim chuột với chồng tôi. Ôi giời, thế cô không biết rồi. Cách đây mấy tháng, làng này thiếu nước vỡ chợ vì chả biết ai là tác giả của cái thai trong bụng cô ta đấy. Cứ đổ hết cho người này người kia. Nhưng nào biết được là của ai đâu, bởi vì mỗi ông chấm mút một tí. Cuối cùng lại tòi ra một bóng con dai. Hay đáo để. Hay là của nhà cô nhở? Cô vào thử xem, nó mà giống chồng mình thì chết dở đấy. Tôi không dễ qua mặt, chẳng qua nó xa, nên bây giờ nó mới đến tai tôi. Nhưng mà tôi thám thính hết rồi. Lần này tôi sẽ trói gô cả đôi lại, rồi điệu gia đình. Mẹ bố nó chứ, tức thật. Bà Tranh thấy như vậy thì kém miếng khó chịu, nói chêm vào. Nhất định là phải làm cho giao ngô giao khoai đấy. Nhưng mà còn thằng chồng thì chị cũng phải xử nó. Cứ để cho nó đi lông nhông mãi như thế, rồi lại gieo giống lung tung. Có ngày nó lại rủ nhau về bắt vạ thì khổ. Nói đâu xa như cái ông Tường, nhà cả đống con đấy thôi. Thế mà đùng một cái, lúc ông ta 25, tự dưng có hai đứa lạ hoắc lạ hơ tìm về nhận họ, rồi lại chống gậy che như ai. Lúc đấy chị giỏi mà đuổi được nó đi à? Chị vợ nọ tức giận đến nỗi mắt long lên sòng sọc như con hổ cái, tay dắt ba đứa con phầm phầm bước đi. Đi, đi đến nhà con hến. Hôm nay nhờ các bác chứng kiến giúp tôi sẽ vùi đầu bu con nhà nó xuống đất cho chừa cái tội ve vãn chồng người. Đi thôi nào, nhờ các bác dẫn đường cho tôi. Thế là cả đoàn rồng rắn kéo nhau đến nhà hến. Trong nhà bà Mật thấy người kéo đến chật cả cổng thì linh tính có chuyện chẳng lành. Bà bèn chạy ra ngoài đứng chắn trước mặt người đàn bà kia. Không biết có chuyện gì mà mọi người kéo đến đây đông như vậy chứ? Chị vợ kia bắt đầu chu chéo. Ôi làng nước ơi, đến đây mà xem, có đứa nó cướp chồng tôi. Rồi chị ta bắn ánh mắt căm thù nhìn vào bà Mật sẵn giọng. Bà là bu của con hến có phải không? Bảo nó muốn sống thì ra đây gặp tôi ngay. Tôi là vợ của thằng Bút đây, bà nghe rõ chưa? Ấy chết, sao chị ăn nói hàm hồ thế? Cái gì cũng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chứ. Ai lại ầm ĩ thế này? Bà có im đi không thì bảo. Nếu như bà không gọi được nó ra đây thì bà tránh qua một bên để tôi bước vào. Mấy đứa kia vào đây với bu để xem hôm nay thầy mày còn trốn mãi được không. Đôi mèo mà gà đồng kia, hôm nay chúng mày chết với bà. Hến ở trong buồng, mặc dù tai vẫn còn nút bông để tránh ù tai sau sinh, bởi vì trong thời gian ở cữ cô cũng nên kiêng cữ một chút. Nhưng cô thấy ồn ào bên ngoài, lại thấy có người nhắc đến mình thì đặt con cẩn thận, rồi sau đó rón rén bước ra. Vừa nhắc thấy cô, người đàn bà kia lại gầm gừ lên như hổ cái. À, nay bà mới thấy cái mặt khốn của mày, tưởng hay ho đẹp đẽ thế nào, hóa ra là xấu ma chê quỷ hơn. Mày khai mau, mày giấu chồng bà ở đâu? Mày ăn nằm với nó từ bao giờ? Hôm nay bà sẽ vạc cái mặt mày ra cho thiên hạ người ta phỉ nhổ, cho chừa cái tính lẳng lơ. Nói rồi chị ta nhào bồ đến, định ăn thua đủ với hến, thì bà Mật nhanh chân đẩy mạnh chị ta một cái. Bằng tất cả sức mạnh của một người mẹ, bà cất giọng đanh thép. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Chị là ai mà dám làm náo loạn gia đình của tôi chứ? Chị có đầu óc, chị có biết suy nghĩ hay không? Bà già chết tiệt, cút! Bà đừng có dở giọng bênh con, mà tôi đánh cả bà, tôi đánh cả nó đấy. Bà đuổi ai? Tôi đã rình mò chán rồi. Tôi biết chính xác ổ con chuồn chuồn nó ở đâu rồi. Nên hôm nay tôi mới tìm đến đây để say tận mặt. Bà mau bảo con gái của bà ra đây cho tôi dạy dỗ nó. Nó dám ve vãn chồng tôi. Bà có biết không? Nói rồi chị ta hùng hổ gạt bà Mật sang một bên, lao đến chỗ Hến. Hến thấy người này không coi ai ra gì, đến bu mình mà còn buông lời hỗn xược, thì tiến đến, ngẩng cao đầu nói to. Tôi là Hến đây, chị muốn gì? Đừng tưởng to mồm mạnh miệng, ăn nói ngoa ngôn thì muốn làm gì thì làm. Bằng chứng đâu chị nói tôi ngủ với chồng chị hả? Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. À, mẹ cha mày, mày còn ra mồm. Xem ra bà không cho mày một trận, thì mày vẫn còn to mồm lắm. Chị ta vừa nói xong, thì ba đứa trẻ con reo lên. Ơ, thầy, thầy! Chúng nó vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào bên trong. Chẳng biết Bút đã ở trong đó từ bao giờ, anh ta mới lò dò, dẫn xác bước ra. Tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt. Ôi, đấy, nói cấm có sai, con chuồn chuồn được, nó thò đầu ra rồi đấy. Ôi giời ơi, khổ cái thân tôi chưa? Sao anh bỏ mẹ con tôi mà đi hú hí với nó? Anh là cái giống gì hả? Đẹp mặt chưa? Bút ơi là Bút. Sau đó mụ ta ngồi xuống, hai chân hai tay giãy đành đạch. Bút ơi là Bút, tôi đã sinh cho anh ba đứa con đủ nếp đủ tẻ mà anh còn không màng. Anh đi lả lơi chim chuột với một con thị nở mà chê quỷ hờn thế này sao? Anh bỏ vợ bỏ con đi, anh có thấy nhục không? Anh nhìn đi, nó có gì hơn tôi? Chồng nó có khác gì một con quỷ không? Chị ta bù lu bù loa, khiến cho dân làng càng hiếu kỳ, bu đông bu đỏ. Đây có lẽ là trận đánh ghen, có 102 vô cùng mãn nhãn, mà họ được xem, bởi từ trước tới giờ ở trong cái làng này, chuyện trai trên gái dưới không hiếm, nhưng cũng chỉ ngấm ngầm với nhau thôi, chứ không kinh thiên động địa như thế này. Tất cả đều dán mắt vào anh chồng, xem anh ta ứng biến như thế nào. Cứ nghĩ kiểu gì tên Bút này cũng chối bay chối biến, và kiểu gì cũng đứng về phía vợ con. Ai dè anh ta tiến lại, ôm lấy người của Hến, giọng nói dứt khoát. Mày có cút về không? Tiện đây tao tuyên bố luôn. Đây mới là vợ tao. Cô Hến là vợ của tao. Còn đứa bé trong kia là con của tao. Rõ chưa? Mày mà động đến một sợi lông chân của cô Hến, thì tao bẻ tay mày. Đồ đàn bà vô duyên, lắm mồm. Tại sao mọi chuyện lại như thế này nhỉ? Liệu mọi người có nghe nhầm không? Dứt khoát là không nhầm. Đến bản thân Hến còn phải ngỡ ngàng cơ mà. Cô tức nghẹn họng, nãy giờ chỉ muốn lên cơn tăng sông mà chết. Nhưng rõ ràng mấy lời của tên Bút này hệt như đổ dầu vào lửa. Đây không phải là cứu cô, mà là đang giết cô. Hến lập tức hất mạnh tay của gã ra, chỉ thẳng vào mặt tên đàn ông này. Cô nói lớn. Anh có biết mình vừa nói gì không? Tôi đến giờ này còn thậm chí chẳng biết anh là ai. Ngoài cái danh, anh làm cái nghề bật bông của mình. Làm sao anh dám nói như vậy? Ai là vợ anh chứ? Ai là con anh? Đừng ăn nói quảng xiên như thế. Cuộc sống của tôi đủ khổ lắm rồi, xin các người buông tha cho tôi. Còn anh ấy, anh dẫn vợ con của anh về đi. Đừng có đứng ở đây làm loạn. Nhưng mà Bút vẫn cố gắng nắm lấy tay của Hến, giọng điệu năn nỉ. Kìa Hến, em đừng đuổi anh đi. Anh thương bu con em. Anh luôn coi em là vợ, và cu tít chính là con anh mà. Hến à, em đừng phũ phàng với anh có được không? Hến tức giận đến cực điểm, không hiểu người đàn ông kia nói ra mấy lời này có mục đích gì, nhưng rõ ràng hắn đang cố tình hại cô. Giơ cao tay, cô giáng thẳng vào mặt của hắn một cái tát trời giáng. Đồ đàn ông vô liêm sỉ, đến một người đàn bà đẻ mà anh còn không tha sao? Mới đầu tôi còn tưởng anh là người tốt, ai dè cũng là một phường khốn nạn như nhau. Anh nói ngay, anh cố tình tiếp cận bu con tôi với mục đích gì? Tôi có gây thủ chuốc oán gì với mấy người đâu mà mấy người đem tay bay vạ gió đến đây cho tôi. Nói đi! Chị vợ Bút thấy chồng cứ kè kè bên hến thì ba máu sáu cơn lao đến kéo mạnh anh ra, sau đó quát lớn. Gớm chưa? Mọi người nhìn xem, kẻ tung người hứng hay lắm. Đã đi về vãn mồi chài chồng của người ta, thế mà cô còn to giọng. Cô làm cách nào mà chồng của tôi cứ một mực bênh cô? Hả hả, nói đi, còn điếm kia. Ba đứa trẻ con thấy người lớn to tiếng thì cứ rúm lại với nhau. Đứa bé nhất khóc toáng lên, khiến cổng nhà hến bây giờ ồn ào như một cái chợ vỡ. Người đàn bà là vợ của Bút hùng hổ rút đôi dép mo cau ra, cứ nhằm mặt hến mà phang. Nhưng mà cô đã né tránh được. Bút vẫn đứng giữa hai người đàn bà, phân bua vừa đưa đẩy vợ ra. Nghe giọng chống chế yếu ớt của anh ta, ai cũng nghĩ chắc chắn hai người đang có vấn đề với nhau. Điều này càng làm cho chị vợ kia nổi máu hoạn thư, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không có cách nào dập tắt. Đám đông tập trung mỗi lúc một đông vui. Họ đang hóng xem màn gà bay chó chạy này, thì từ đâu có hai bóng người gạt đám đông đi vào. Người đàn ông lao đến bên hến nhanh như điện xẹt. Tôi cấm các người động đến cô ấy. Ai dám đánh hến thì hãy bước qua xác tôi. Là Sửu. Đúng là anh rồi. Anh xuất hiện đúng lúc như một vị thần hộ mệnh, khiến Hiến và tất cả mọi người ngỡ ngàng. Mọi người mải mê chú ý đến Sửu mà quên mất người đàn bà bụng chửa vượt mặt vừa đi vào cùng với anh. Lúc này cô nàng mới gào lên điên loạn. Anh Sửu, thế này là thế nào? Rõ ràng em mới là vợ của anh cơ mà, tại sao anh lại bỏ em mà bênh con điếm kia? Rồi làm như vô tình, cô à lại tiếp tục bù lu bù loa. Ôi giời ơi, sao lại oan gia thế này? Tại sao lại thế này? Chị Hòe, tại sao chị ở đây? Anh Bút nữa, chuyện này rốt cục là như thế nào? Người đàn bà tên Hòe gặp được đồng minh liền gào mồm lên ăn vạ. Cô Diệu ơi, cô nhìn xem đây là ai? Là anh trai cô đấy. Còn con điếm kia, nó tên là Hến, cũng chính là người mồi chài ve vãn anh Bút, để anh ấy bỏ mẹ con tôi cả năm nay không thèm về. Thì ra cuối cùng chúng nó hú hí với nhau, giờ tỏi ra một thằng con hoang cô ạ. Mà sao bụng mang dạ chửa thế này, cô còn về đây làm gì? Diệu lúc này bắt đầu vừa khóc lóc vừa kể khổ. Có mọi người ở đây, hôm nay em xin kể thật cho mọi người biết. Vốn dĩ chồng em là người làng này, chả biết con hến này trước đây có tỏm tem gì với chồng em không, mà giờ chồng em cứ nằng nặc đòi về với nó. Em nghe phong phanh chuyện này lâu rồi, nên có lần đến tận đây dằn mặt nó. Nhưng con này, nó mặt dày lắm, nó về vãn hết người này đến người kia. Bây giờ các bác thấy chưa, không những mồi chài chồng em, mà cả anh trai em cũng bị nó cho vào chồng. Đây là chị dâu và mấy đứa cháu của em đấy, mong các bác làm chứng. Sửu lúc này không quan tâm, anh chỉ đỡ Hến rồi nói. Hến, anh về rồi đây, em đừng nghe cô ta nói bậy. Là anh bị cả nhà họ lừa anh, cô ta cũng lừa anh. Anh bị nhà họ giam lòng, không có cách nào về báo tin cho em được. Trong tim anh chỉ có một mình em thôi Hến à. Em vừa đẻ xong có phải không? Con anh đâu? Hến chết chân khi nhìn thấy Sửu. Bao nhiêu lời lẽ đều bay biến hết. Lúc này cô lại chẳng nói được gì. Còn Diệu, cô ta thấy chồng buông lời ngọt ngào và ngang nhiên bảo vệ Hến, cô ta tức điên lên, gầm gừ. Anh Sửu, anh có mắt hay anh mù? Anh nhận là anh yêu nó sao? Nó ngủ với trăm thằng mà anh không tỉnh táo lại còn nhận nó. Trời đất ơi, anh điên rồi. Thế còn tôi, đứa con trong bụng tôi thì sao? Cô câm mồm đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 5 của câu chuyện Sừng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị vừa mới lắng nghe xong tập 5 và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, về nội dung của tập 5, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An thì cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì thủ đoạn của Diệu, một cô gái vừa xấu xí lại vừa không được thông minh cho lắm. Cô ta chính là người đi ăn nằm với rất nhiều người khác, nhưng lại cho rằng mình xứng đáng được hạnh phúc và chỉ nhìn thấy đống rác trên đầu của người khác thôi mà không chịu để ý đến đống rác trên đầu của mình. Những việc làm xấu xa của cô ta chắc chắn sẽ bị trả giá. Vậy thì sau khi gặp lại cô nàng tên Hến, anh chàng tiên sử của chúng ta phải xử lý mọi chuyện ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 6 vào tối nay.